Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Thuê Hung. Khi Tu La xuất lĩnh lấy khẩn cấp tiểu đội, vọt tới 50 tầng trên lôi đài thời điểm, Trương Lam đã đột phá đến 54 tầng. Náo đủ, Tu La một tay cầm nhất định Trương Lam sinh tử vòng cổ điều khiển từ xa. Một tay nhấc bắt đầu thương, ngay trước tất cả người xem mặt. Bành, bành, bành, đem đã thoi thóp zombie cối xay thịt đầu đánh thành nhão nhoẹt. Dựa theo quy tắc, Trương Lam đối thủ đã chết. Hắn chiến đấu đã kết thúc. Bất kỳ cái gì tại sau khi chiến đấu kết thúc hành động đều sẽ bị coi là nghiêm trọng vi quy, là có thể chỗ lấy cực hình. Nhưng đối quy tắc, Trương Lam đã sớm đọc thuộc lầu lầu. Tại zombie cối xay thịt tử vong trong nháy mắt, Trương Lam đã về tới cái này trên lôi đài. Hai tay ôm đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiêu chuẩn bé ngoan tư thái. Chỉ bất quá hắn trên thân dính đầy máu, đều là máu của người khác. Liền ngay cả 54 tầng vừa mới đăng tràng tầng chủ cũng bị hắn làm chết mới xuống tới. Bò tháp chiến kết thúc. Tạ ơn quan sát. Tu La vung tay lên, liên quan tới Trương Lam chiến đấu tiếp sóng im bặt mà dừng. Tất cả camera giám sát cũng bay đi, chỉ để lại một đám thân mang áo giáp nặng giám ngục, còn có mặt lộ vẻ dữ tợn Tu La. Đã lâu không gặp, giám ngục trưởng đại nhân, mặt của ngươi làm sao sai lệch? Trương Lam quỳ trên mặt đất mỉm cười. Tu La không nói hai lời đi ra phía trước, một kích Reaper tay nắm đấm chính đập vào trên mặt của hắn. Oanh, oanh, oanh, một quyền đi theo một quyền tựa như đánh tặc đồng dạng dùng sức đánh. Đánh cho máu tươi đều phun tung tóe ra vài mét có hơn. Có giám ngục đều nhìn không được muốn đi khuyên can, sợ Tu La đem Trương Lam đánh chết, nhưng bị mắt sắc già giám ngục ngăn lại, cứu được Lăng Đầu Thanh một mạng. Bọn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Tu La tức giận như vậy. Lần trước như vậy phẫn nộ, vẫn là bị Liệt Nhật chặt đứt tay phải thời điểm. Thật nhẹ, Trương Lam bị đánh cho máu me đầy mặt, lại đắc ý cười, ngươi nói cái gì? Tu La lần nữa dừng lại một lát, ta nói, quả đấm của ngươi quá nhẹ, Reaper tay tại trên người ta thời điểm, cũng không phải loại này dùng để gãi ngứa ngứa công cụ. Ngươi có thể thử một chút giải cấm phát huy 60%. Có lỗi với ta quên đi, ngươi sợ hãi thần thạch bụi bặm động cơ tiết lộ có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ha ha ha, Trương Lam cười đến càng thêm vui vẻ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tu La phẫn nộ móc súng lục ra, đè vào Trương Lam trên trán. Đúng nga, ngươi biết mình xuẩn ở nơi nào sao? Đó chính là vừa đến, ngươi liền đem quy tắc cáo chi cho ta. Một không cho phép dùng thiên cấp bán thần tộc lực lượng. Hai không vượt mục, ngươi liền không có quyền lợi giết ta. Trương Lam giờ phút này mới giống như là cái kia ba ba đánh Tu La mặt người, ngoại trừ cái này mềm nhũn nắm đấm, ngươi còn có thể như thế nào? Trương Lam, không nên đắc tội ta. Tại Tu La chàng, chỉ có nhìn sắc mặt của ta ngươi mới có thể an ổn sống sót. Nếu không, ngươi sẽ biết kia hạ chàng là bực nào bi thảm. Tu La tóm lấy Trương Lam cổ áo, nâng hắn lên, thử nhìn một chút, xem chúng ta ai mạnh cứng hơn. Trương Lam cười lạnh, tiếp tục quất roi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Lam bị áp giải rời đi trùng sinh tháp, Tu La thì còn có một cặp muốn giúp hắn chùi đít sự tình làm. Cảm tạ Trương Lam làm sằng làm bậy, gia hỏa này trực tiếp phá hủy 4 trận đang tiến hành trực tiếp bò tháp chiến. Dẫn đến những cái kia tử tù fan hâm mộ sinh thành cực độ buồn nôn xem sau cảm giác. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng thần tượng của mình, ngay cả cái giám đều không thả cứ như vậy ở ra giám. Trong chốc lát khiếu nại điện thoại mau đưa Tu La chàng khách Hattori cho đánh nổ. Còn có đông đảo người đều là đến đây yêu cầu lui đặt trước chuyên mục. Trọng yếu là, Tu La chàng kiếm lợi nhiều nhất, nhưng thật ra là cá độ nghiệp. Trương Lam một pha trộn, bốn trận thi đua kết quả mở ra báo, công thủ song phương toàn treo, trong chốc lát bị người xem chửi ầm lên liền là tới lừa gạt tiền. Yêu cầu gấp đôi bồi thường, tiếp lấy tính đến mỗi một tầng trùng sinh tháp phí sửa chữa dùng. Trương Lam chỉ bất quá tham gia một ván, liền đã để Tu La chàng lỗ vốn ít nhất 10 ước đồng liên bang. Liền ngay cả Nhật Bất Lạc tập đoàn cao tầng đều gọi điện thoại tới mắng chửi người. Một bộ hận không giết được Tu La đến tế thiên tiết tấu. Mà những này thù mới hận cũ, Tu La cũng toàn tính tại Trương Lam trên thân. Hận không thể đem hắn hủy đi xương uống máu, để hắn chết không toàn thây. Tại cùng ngày, chậm một chút thời gian, Tu La ngồi tại mình rộng lượng trong văn phòng. Một tay để lên bàn, cộc cộc cộc có tiết tấu đập ngón tay. Đợi không đến bao lâu, văn phòng đại môn bị mở ra. Một cái cùng Trương Lam đồng dạng, bịt kín tại từ Odin kim loại chế tạo trong quan tài tử tù bị đưa tiến đến. Vượt qua 10 tên võ trang đầy đủ giám ngục vây quanh quan tài dơ lên các loại hình súng ống. Đồng thời nhấc lên tấm chắn trận, giám ngục trưởng. Ngài là nghiêm túc sao? Sâm là bị điên à? Lần trước có hai tên giám ngục cho hắn cho ăn cơm. Kết quả bị cắn đứt hai ngón tay. Già giám ngục lo lắng hỏi. Thả hắn ra, đừng nói nhảm. Tu La mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Kỳ thật cái kia có thể khởi động kịch độc vòng cổ điều khiển từ xa một mực ở trong tay của hắn. Già giám ngục hít sâu một hơi. Mở ra quan tài đại môn, hơi lạnh thuận khe hở hiện lên, cái kia bị gọi là Sâm nam nhân từ quan tài bên trong đi ra. Phải hình dung như thế nào tên yêu nghiệt này đâu? Không sai, hắn liền là một cái yêu nghiệt, rõ ràng có 180cm thân cao, lại gầy gò không có hai lạng thịt, dài tay dài chân tựa như mì sợi đồng dạng treo ở thân thể của hắn bên cạnh. Mà ra hỏa này răng, đều bị mình mài thành bén nhọn hình tam giác, tựa như cá mập răng đồng dạng. Giám ngục trưởng đại nhân, tìm ta chuyện gì, chuẩn bị để cho ta tiếp tục đi tham gia bò tháp chiến sao? Ta đã chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giám ngục trưởng đại nhân, Sâm hưng phấn ân cần thăm hỏi nói, Sâm, Tu La chàng sử thượng điên cuồng nhất một tử tù. Lấy giết người vì vui, chỉ ăn thịt tươi sinh máu. Rất nhiều lần bò tháp chiến vào sân chậm, cùng hắn đối chiến tầng chủ đã bị ăn không còn sót lại cái gì. Đương nhiên, trên Tu La chàng điên cuồng chiến sĩ quá nhiều, cũng không kém Sâm cái này một cái. Chỉ bất quá hắn một khi động thủ liền sẽ thu lại không được. Tại thứ 70 tầng bò tháp chiến bên trong, phòng thủ tầng chủ rõ ràng đã kéo tới tranh tài kết thúc. Nhưng không cam lòng Sâm vẫn là xông tới. Đem kia cáo ra tầng chủ cho tươi sống cắn chết. Cũng bởi vì đây, hắn tiếp nhận trọng phạt. Bị giam tiến trong quan tài. Không được lại tham gia bò tháp chiến. Nhốt tại cái nào đối với Sâm tới nói cũng không đáng kể. Nhưng không thể đánh bò tháp chiến. Liền mang ý nghĩa cũng không còn cách nào hợp pháp giết người ăn thịt. Vậy liền một điểm ý tứ cũng không có. Sâm, người nghĩ một lần nữa trở lại trùng sinh tháp sao? Tu La băng lãnh mà hỏi. Đương nhiên, muốn chết á? Sâm điên cuồng gật đầu. Nước bọt đều phun tung tóe đến trên mặt thảm. Tốt, ta cho ngươi một lần nữa về tháp thời cơ. Chỉ bất quá ngươi muốn giúp ta một vấn đề nhỏ. Gần nhất có cái cực kỳ không ngoan tiểu tử để cho ta cực kỳ không vui. Giúp ta, cắn chết hắn, Tu La mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Thật có thể cắn chết sao? Quá tuyệt vời, ta có thể ăn hết hắn sao? Hắn bao lớn niên kỷ, thịt mềm không non, cái gì nhóm máu, ta không thích nhóm B. Cái khác đều ok, Sâm vươn mình tu bổ thành sẻ tà như lưỡi rắn. Liếm láp lấy bờ môi của mình, loại vật này, chính ngươi đi nếm thử liền biết. Tu La cười lạnh nói, nhưng trước khi động thủ, ta cần nhắc nhở ngươi. Biết biết, tiểu nhân minh bạch, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài. Sở dĩ giết hắn, chỉ là đơn thuần nhìn hắn khó chịu, là ta hành vi cá nhân. Sâm cũng là đặc biệt thức thời, rốt cuộc tại tiến đến Tu La Tràng trước kia, hắn cũng là toàn cầu xếp hạng trước 10 sát thủ. Đối với cố chủ yêu cầu, tự nhiên ngầm hiểu, cực kỳ tốt, đi thôi, Tu La cười lạnh nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.